Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, không chết tà dị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hiện thế. Triệu mục loài người thân phận ngôi nhà, ra ý liệu, nhà không có bởi vì hắn cái này đứa cô nhi chết bị bắt đi. Lấy ra một cái Kurosuchi Mayuri chế tạo nghĩa hài. Triệu mục chui vào lần nữa có người sống thân thể. Tịnh Linh Đình, hắn đã ở lại thi hồn giới chiếm đoạt toàn bộ thi hồn giới. Như thế nào chiếm đoạt? Quá trình lại đơn giản bất quá. Đầu tiên muốn biết một chút. Không tọa đinh, thi hồn giới và hư quyển. Những thứ này thế giới đều là linh vương dùng linh tử chế tạo. Vạn vật bản chất là linh tử, mà không phải là bình thường thế giới các loại nguyên tố hàng ngũ đồng hồ phía trên nguyên tố. Y hoặc vô hình đế quốc, liền là dựa vào linh tử chế tạo ra. Toàn bộ thi hồn giới lên tới tử thần, xuống đến một viên thông thường đất bùn một giọt nước thông thường. Toàn bộ đều là linh tử tạo thành. Y hoạt loại này tồn tại thậm chí có thể trực tiếp dùng linh tử kiến tạo ra các loại kiến trúc và sáng tạo ra linh tử tạo thành sinh mạng. Vạn vật bản chất là linh tử. Tịnh Linh Đình bây giờ muốn làm chính là đem thi hồn giới phân giải thành linh tử sau đó hấp thu. Linh tử bản thân là linh hồn một loại năng lượng đặc thù tạo thành. Bởi vì thời gian thẻ bảng hiệu tính đặc thù Tịnh Linh Đình bên trong linh tử là có năng lực sống lại. Đến lúc đó dung nhập vào mộng giới hắn là có thể thông qua đổi thành tự đi chế tạo ra không bạch. Linh hồn, chặn xem nhẹ một điểm này. Không bạch linh hồn đặc biệt khó mà chế tạo. Bình thường mà nói, chỉ có nắm giữ đặc thù thần tính và phép tắc bán thần đỉnh cấp mới có thể làm được. Linh vương có thể làm được. Hoàn toàn là bởi vì thế giới luân hồi tính đặc thù. Bây giờ phần này tính đặc thù, hắn muốn sao chép ở mộng giới. Triệu mục mơ ước mục tiêu cuối cùng, chính là tiến vào Tây Du Ký. Phim bộ không phải hồng hoang, thế giới luân hồi, đem bên trong địa phủ cho rời đến giấc mộng của hắn giới. Đến khi đó mộng giới tự thành luân hồi có thể tự đi vô hạn sản xuất linh hồn. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể yên tâm rời đi Thự Quang Đại Lục tiến vào Hắc Ám Đại Lục. Mộng giới không cách nào tự cấp tự túc. Hắn là tuyệt đối sẽ không đặt chân Hắc Ám Đại Lục. Y hoạt, tìm được Aizen, Triệu mục phân phó nói. Trước người ánh đèn soi sáng ra bóng dáng bên trong. Y hoạt từ trong đứng lên. Biết hết toàn năng đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng là đối với Aizen nhưng là hữu hiệu, y hoạt trước mắt cũng không có trong Aizen kính hoa thủy nguyệt. Dựa vào biết hết toàn có thể tìm được Aizen không nên quá dễ dàng. Aizen không có ở đây không tọa đinh, y hoạt yên lặng chốc lát nói. Không có ở đây, triệu mục cau mày nói. Hắn ở đông bộ 1.250.000 mét trở ra. Y hoạt cho ra vị trí chính xác. Triệu mục cầm lên một bên máy vi tính sách tay, đánh mở một cái thành phố bản đồ, đồng bộ 1.250.000 mét, đây cũng là đến gần thành Hồng Y Quỷ địa phương, không tọa đinh nơi này, có máy vi tính tivi xe hơi xe lửa cùng khoa học kỹ thuật sản vật. Nhưng là ở thành Hồng Y Quỷ liền liền cơ bản nhất đèn điện cũng không có. Bởi vì ở thành Hồng Y Quỷ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản vật cũng biết hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thành Hồng Y Quỷ, nhân khẩu 5,6 triệu, trai gái nhân khẩu so trước tiên đặc biệt khủng bố, đạt tới kinh người nam 1,2 triệu, nữ 4,4 triệu, toàn bộ thành Hồng Y Quỷ, tồn tại một loại kinh khủng nguyên rùa, đó chính là trượng phu không thể đối với thê tử bất trung. Đừng nói là hành động thực tế, cho dù chẳng qua là trong lòng đối với phụ nữ khác sinh ra một tia tà niệm, lập tức thì sẽ chết đặc biệt khủng bố. Chính là bởi vì loại này kinh khủng nguyên rủa không thiếu chàng trai vì sống sót sẽ ở tân hôn chi. Đêm chọc mù cặp mắt, nếu như chỉ là như vậy chỉ cần không kết làm vợ chồng không thì không có sao. Câu trả lời là không thể nào. Tuổi tròn 16 tuổi người phụ nữ nếu như không mặc đồ cưới đỏ thành thân, năm thứ hai liền sẽ biến thành 8-90 tuổi cụ già vượt qua cuộc đời còn lại. Người đàn ông nếu như 16 tuổi không được hôn thì sẽ từ bề mặt bắt đầu hòa tan cho đến chết mất. Toàn bộ chết quá trình kéo dài 1 năm hơn nữa không cách nào tự sát. Bởi vì kinh khủng này nguyền rủa, toàn bộ thành hồng y quỷ cũng cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Bởi vì nam nhiều nữ thiếu, thành hồng y quỷ không thể không theo những thành thị khác cướp đoạt người đàn ông. Bình thường mà nói, lúc này không cách nào làm được. Như vậy cũng tốt, giống như không tọa đinh tử thần. Một khi đi những thành thị khác liền sẽ biến thành tôm chân mềm. Nhưng là thành hồng y quỷ không giống nhau. Tồn tại một loại kinh khủng siêu phàm lực lượng. Đó chính là nếu như từ tân hôn chi đêm bắt đầu trừ đồ cưới đỏ lại cũng không mặc hắn quần áo hắn. Như vậy, cả người đồ cưới đỏ đời đời truyền thừa mặc thời gian càng lâu trong đó ẩn hàm siêu phàm lực lượng liền càng cường đại. Lớn tới trình độ nào? Nếu như là ngàn năm đồ cưới đỏ có thể xông vào những thành thị khác thời gian ngắn bùng nổ toàn lực. Liền là dựa vào ngàn năm đồ cưới đỏ, thành hồng y quỷ phụ nữ mới có thể xông vào những thành thị khác cướp đoạt người đàn ông. Aizen chạy đến thành hồng y quỷ, xem ra hắn là biết thi hồn giới đã toàn quân chết hết bị hù chạy. Thành hồng y quỷ cướp nhân khẩu. Đây là bất kỳ một thành phố nào đều không cách nào tiếp nhận. Nhưng là đến gần thành hồng y quỷ 3 thành phố không có một cái có thể tiến hành hữu hiệu phản kháng. Nguyên nhân dĩ nhiên chỉ có một, chính là mặc vào đồ cưới đỏ người phụ nữ sẽ thành đặc biệt khủng bố. Tại thế giới dung hợp sau trong lịch sử không tọa đinh liền bị cướp qua 1 lần nhân khẩu. Bất quá 1 lần kia không mấy ngày, tất cả mọi người liền đều bị thả trở về. Cái này ở trên mạng còn trở thành một cái cười nhạo. Đại ý chính là không tọa đinh người đàn ông liền thành hồng y quỷ đều coi thường. Triệu Mục đóng lại máy vi tính, nhắm mắt lại, yên lặng tính toán thành hồng y quỷ thực lực. Toàn bộ thành hồng y quỷ hẳn bao phủ ở một cái quỷ vực trong. Phía sau màn quần áo đỏ nữ quỷ chí ít cũng là bán thần cấp bậc tồn tại. Hơn nữa không phải quỷ tu cũng không phải tà tu, mà là cái loại đó sau khi chết trong lúc vô tình dung hợp một ít ẩn chứa phép tắc kỳ vật sinh ra tà dị. Loại này tà dị ở toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không coi là nhiều. Muốn trở thành là tà dị, phải chuẩn bị 3 đại đặc tính. 1. Căn nguyên bất diệt thì bất tử bất diệt. 2. Siêu cấp cường đại trưởng thành tính. Thứ 3, có ô nhiễm hết thảy năng lực siêu phàm năng lực. Trong này trọng yếu nhất chính là điểm thứ 3. Tà dị lực lượng theo siêu duy người tiến hóa như nhau có thể tại tất cả thế giới thông dụng. Thậm chí có người nghiên cứu tà dị kết luận, hiện nay đã không có chân chính cổ xưa ý nghĩa thần thoại. Hiện nay tất cả thần thoại đều là tà dị. Không phải là thần thoại phần lớn có thể giữ thanh tỉnh cao trí khôn. Phần nhỏ mất trí khôn thần thoại theo tà dị cơ bản không khác biệt. Triệu Mục không nghĩ tới, hắn đời này sẽ sớm như vậy gặp phải tà dị. Không cần nghĩ cũng biết, thành hồng y quỷ nhất định là đối phó hắn bổn tôn tồn tại một trong. Triệu Mục lấy ra Kurosuchi Mayuri cất giữ tư liệu. Toàn bộ đều là một cái thành phố tư liệu. Internet rốt cuộc là Internet. Rất nhiều thứ căn bản cũng không biết ở trên Internet truyền lưu. Giống như thành hồng y quỷ bởi vì đúng thành phố cũng còn là lam tinh cổ đại dáng vẻ. Vì vậy liên quan tới thành hồng y quỷ tin tức cũng rất thiếu. Số ít một ít còn đều là chung quanh mấy thành phố thả lên Internet. Kurosuchi Mayuri thích nghiên cứu. Bất đồng thành phố siêu phàm lực lượng dĩ nhiên vậy ở trong đó. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục buông xuống trong tay tư liệu, tổng cộng 108 thành phố, trong đó chỉ là tà dị chiếm cứ thành phố thì có 3 cái. Cái này 3 thành phố khẳng định chính là đuổi giết hắn bổn tôn chủ lực. có còn hay không ẩn núp thợ săn bằng vào có hạn tư liệu không thể nào phân biệt. Bàn tay đen sau màn vì diệt hắn thật đúng là không chừa thủ đoạn nào. Nguy hiểm bao lớn, lợi nhuận liền bao lớn. Thành hồng y quỷ, không mặt thành và không người thành. Ba đại tà dị chiếm cứ thành phố một người so với một người lợi hại. Nếu như hắn tay ếch ma đồng chế tạo linh hồn nghĩ mạng sống con người thể. Có thể lấy một loại trong đó tà dị làm trụ cột. Như vậy cuối cùng sinh ra tồn tại nhất định sẽ đặc biệt đáng sợ. Đưa tới cửa thứ tốt, hắn không có lý do cự thu. Sao Dung Kiều, xem hình Yamamoto John Ryusai Shigekuni https://vikia.nocoki.net/chéo-vsbatteoes/chéo-imagies/chéo-c/chéo-ccgachéo-cenawius-ai-gachéo-s-i-gachéo-zikuni-gachéo-yamamoto-gachéo-bi-gachéo-estiban-gachéo-93-gach nối đi 8i2. K9.png sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsins-nối-tiu-nối-tai-gachéo-dou-gachéo-tsi-gachéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.